Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 346, Lý Tú Hồng gài bẫy thành công 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết chính tả từng từ một. Càng ngày càng nhiều học trò bắt đầu lực bất tòng tâm. Viết chính tả tổng cộng 30 từ. Sau khi kết thúc viết chính tả là đọc thuộc lòng. Trình Chiêu đọc một câu. Người ở phía dưới đồng thanh đọc câu sau. Ai không mở miệng sẽ bị trừ điểm. Thẩm Chính phụ trách theo dõi. Hắn học hành không nghiêm túc nhưng lúc làm giám thị lại cực kỳ để bụng. Ai ở bên trong thật giả lẫn lộn đều lập tức bị hắn bắt được. Phần cuối cùng là đề toán học. Trình Chiêu ra đề. Các học trò viết đáp án trên bàn cát. Cuộc thi tiến hành gần 2 canh giờ mới kết thúc. Các học trò thi xong là có thể đi. Trình Chiêu và Thẩm Chính nán lại thống kê điểm số. Còn muốn tiến hành phân lớp nữa. Tổng cộng 72 người. Lớp chữ giáp và lớp chữ ất mỗi lớp 36 học trò. Sau khi thống kê xong số lượng thì dán ở cửa từ đường. Vừa rồi lúc thi xong các học trò cũng không rời đi. Tất cả đều chen chúc xúm lại xem. Vậy mà ta lại được ở lớp chữ giáp. Ta lợi hại như vậy sao? Ta ở lớp chữ ất. Cũng rất lợi hại. Ta còn nghĩ Trình biểu ca không cần ta nữa chứ. Ta quá ngốc mà. Tên của ta viết đầu tiên của lớp chữ giáp. Có phải chứng tỏ ta đứng thứ nhất không? Triệu Thiết Trụ chớp mắt hỏi. Trong ánh mắt thật to tràn ngập chờ mong. Trình Chiêu biểu ca từng nói. Người đứng thứ nhất có thể được thưởng một bộ bút mực giấy nghiên. Trình Chiêu mở miệng nói. Cuộc thi này là để nắm rõ học lực. Không xếp hạng cụ thể. Để khen ngợi khích lệ. Chỉ công bố 3 học trò xếp đầu tiên. Lớp giáp. Đứng thứ nhất Triệu Tứ Đản. Đứng thứ hai Triệu Nhị Cẩu. Đứng thứ ba Triệu Thiết Trụ. Lớp ất. Đứng thứ nhất Triệu Đại Vượng. Đứng thứ hai Chu Hồ Tử. Các học trò được gọi tên vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Trình Chiêu tiếp tục nói. Ngoài việc lập ra giải thưởng cho 3 người xếp hạng đầu tiên. Sau này học trò có tiến bộ nhiều nhất cũng sẽ được thưởng. Mọi người nhất định phải học tập cho tốt. Chúng ta nhất định sẽ học tốt. Bọn nhỏ lớn tiếng nói. Giọng nói quanh quẩn rất lâu trong sơn cốc. Bên này Triệu Nhị Cẩu hơn không phục. Biểu ca, vì sao chỉ có 3 đề toán học? Hắn học giỏi toán học nhất. Nếu có 20 đề, hắn nhất định có thể đạt được hạng nhất. Trình Chiêu bị hỏi hơi ngẩn ra. Bởi vì bản triều không quá coi trọng toán học cho nên trong cuộc thi khoa cử đề toán học luôn bị cho là sự tồn tại kèm theo. Chỉ có duy nhất một đề mà thôi. Thư viện Nam Phủ cũng không quá chú trọng đào tạo toán học. Tiên sinh chỉ nhắc qua quyển sách, Cửu Chương Toán Thuật, này mà thôi chứ không bắt bọn họ học. Hắn chịu ảnh hưởng nên không coi trọng toán học. Lúc ra đề theo bản năng giảm bớt tỷ lệ đề toán học. Nhưng kỳ thật cẩn thận suy ngẫm lại. Học trò thôn Đại Hà có bao nhiêu người có thể chân chính bước chân trên con đường khoa cử này đâu. Sau khi học được chữ, đối với bọn họ mà nói toán học hẳn quan trọng hơn. Học xong toán học thì có thể tính sổ. Có thể đến cửa hàng ở trấn trên làm người học việc. Dù sao vẫn tốt hơn kiếm ăn trên ruộng. Trình Chiêu mở miệng nói. Cuộc thi lần sau sẽ tăng thêm vài đề toán học nữa. Triệu Nhị Cẩu đụng nhẹ vào cánh tay Triệu Tứ Đản. Lần sau ta chính là người đứng nhất. Đệ đừng vui mừng quá sớm. Triệu Tứ Đản không cam lòng yếu thế. Ta học toán học cũng không xem là kém. Chờ xem đi. Trình Chiêu yên lặng quyết định. Đợi lát nữa trở về phải ôn tập. Cửu Chương Toán Thuật. Một chút. Kỳ thật hắn chỉ biết sử dụng hạt tính. Không hiểu một vài lý thuyết vận dụng trong toán học lắm. Vì để cho bản thân gánh vác được thân phận tiên sinh. Hắn phải bớt thời gian đọc quyển sách này một lượt. Lúc mọi người đang nói chuyện phiếm ở cửa từ đường. Cách đó không xa. Một đám phụ nhân đột nhiên vây đến quanh từ đường. Trong tay mỗi người đều mang theo một túi lương thực. Trình đồng sinh. Đây là thúc tu cho tiên sinh nhà chúng ta nộp. 10 cân gạo trắng. Lần trước nhà ta giao 2 bó củi. Thật sự là quá ít. Ta lại đưa thêm 8 bó lại đây. Người nhất định phải nhận đấy. Tôn tử nhà ta ngay cả tên người trong nhà cũng biết viết rồi. Đều là công lao của Trình đồng sinh. Người nhất định phải nhận mấy cái bánh màn thầu lớn này đấy. nhà chúng ta gom được 3 cái trứng gà. Trình Đồng Sinh cầm hấp ăn. Bồi bổ thân thể. Cách chương.